Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, tình yêu cùng trung thành, như trăng trong giếng lửa. Mạc Dã thành chủ phảng phất ngoảnh mặt làm ngơ đồng dạng, ôm nhi tử Mạc Thu không nhúc nhích, đã mất đi tất cả phản ứng, nhưng là hắn không có phản ứng không sao. Chỉ cần Đạm Đài gia tộc nhận là có thể, bởi vì phần khế ước này, Đạm Đài gia tộc thế nhưng là cao nhất trọng tài già, đồng thời áp lên chư hầu liên minh đại hội quyền uy. Vân Trung Hạc cầm phần khế ước này đi vào Đạm Đài gia tộc chủ bộ trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, Đạm Đài gia tộc làm vô chủ chi địa lãnh tụ gia tộc, làm hôm nay cao nhất trọng tài già, phải chăng thừa nhận kết quả này? Lập tức ánh mắt mọi người đều nhìn phía vị này Đạm Đài gia tộc chủ bộ. Tất cả áp lực đều trên đầu hắn. Thừa nhận kết quả này không phù hợp Đạm Đài gia tộc lợi ích, nhưng không thừa nhận kết quả này tương đương với đập mất Đạm Đài gia tộc chiêu bài, triệt để hư hại danh dự. Dạng này càng không phù hợp Đạm Đài gia tộc lợi ích. Hôm nay hết thảy đều tại trước mắt bao người, Mạc Thu chính là ngã xuống, Vân Ngạo Thiên chính là sau cùng người thắng trận. Phủ nhận kết quả này mà nói, đem chư hầu liên minh đại hội quyền uy đặt chỗ nào? Đem Đạm Đài diệt minh quyền uy đặt chỗ nào? Nhưng là chuyện lớn như vậy, vị này Đạm Đài gia tộc chủ bộ thật sự là không làm chủ được. Kết quả bên cạnh Đạm Đài Kính nói thẳng, đem đại ấn lấy tới, Đạm Đài gia tộc chủ bộ nhanh lên đem hai cái đại ấn cùng một chỗ đưa tới. Trong đó một cái là chư hầu liên minh đại hội đại ấn, một cái khác Đạm Đài diệt minh tư nhân con dấu, phía trên khắc dấu lấy Cô Sơn lão nhân. Đây là Đạm Đài diệt minh hào. Đạm Đài Kính cầm qua khế ước, trực tiếp ở phía trên viết xuống mấy chữ: trận luận võ này, Vân Ngạo Thiên chiến thắng, giao trách nhiệm Mạc thị gia tộc tại trong kỳ hạn, đem Lạc Diệp lĩnh trả lại Tỉnh thị gia tộc. Sau đó, hắn trực tiếp đắp lên hai cái đại ấn. Làm xong đây hết thảy đằng sau, hắn trực tiếp đứng dậy rời đi. Từ đầu tới đuôi Đạm Đài Kính đều không có mắt nhìn thẳng Vân Trung Hạc một chút, cũng không có nói nửa chữ. Hắn vừa đi, Đạm Đài gia tộc võ sĩ, chư hầu liên minh võ sĩ cũng cùng theo một lúc rời đi. Tiếp theo, vô chủ chi địa tất cả chư hầu, tất cả người xem cũng đều cùng sau lưng Đạm Đài Kính rời đi. Trong toàn bộ sân đấu võ cũng chỉ còn lại có Tỉnh thị gia tộc và Mạc thị gia tộc hai nhà. Mạc Dã thành chủ vẫn như cũ ôm Mạc Thu thân thể cháy đen, không nhúc nhích, phảng phất triệt để hỏng mất đồng dạng. Mà Mạc U trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, không nhúc nhích. Vân Trung Hạc tiến lên phía trước nói, Mạc Dã thành chủ, còn có 7 ngày thời gian, 17 tháng 6, chúng ta chính thức tới đón quản toàn bộ Lạc Diệp lĩnh. Xin ngươi làm tốt giao tiếp. Mạc Dã thành chủ vẫn như cũ không nhúc nhích, Vân Trung Hạc cũng không ảo não, trực tiếp quay người rời đi. Tỉnh Trung Nguyệt, Vân Ngạo Thiên, ta chết cũng sẽ không đem Lạc Diệp lĩnh giao cho các ngươi. Mạc Dã thành chủ quát ầm lên. Vân Trung Hạc nhún vai, không để ý đến. Mạc Dã thành chủ lại nói, Vân Trung Hạc, cây cao chịu gió lớn, ngươi hôm nay xảy ra lớn như vậy đầu ngọn gió, cách cái chết không xa. Vân Trung Hạc vẫn không có để ý tới. Mấy ngày sau, chúng ta chính thức tới tiếp thu Lạc Diệp lĩnh. Sau đó, Vân Trung Hạc Tỉnh Trung Nguyệt nghênh ngang rời đi, quay trở về Liệt Phong thành đằng sau. Cẩm Y Ti chi chủ Sở Chiêu Nhiên bỗng nhiên đi vào Vân Trung Hạc trước mặt, khom mình hành lễ, Vân Ngạo Thiên đại nhân, lúc trước rất rõ ràng có nhiều đắc tội, ở đây hướng ngài bồi tội. Thái độ này thật đúng là để cho người ta kinh ngạc a. Trước đó Sở Chiêu Nhiên là cỡ nào ngạo mạn a, mà lại nhằm vào Vân Trung Hạc không chỉ một lần. Hiện tại thái độ vậy mà như thế khiêm tốn, Vân Trung Hạc nheo mắt lại nhìn người này. Hắn đến cùng có phải hay không Nam Chu Đế Quốc tại Liệt Phong Thành cao nhất nội ứng Lão Thiên đâu? Nhìn không giống a, dễ nói, dễ nói, Vân Trung Hạc nói. Sau đó toàn bộ Liệt Phong Thành lâm vào một loại tương đối không khí ngột ngạt. Bởi vì Vân Trung Hạc trước đó nói qua, chỉ cần thu hồi Lạc Diệp Lĩnh, liền chính thức hướng tỉnh Trung Nguyệt cầu hôn, mà bây giờ nên tính là thành công a. Vân Trung Hạc lúc ấy đưa ra 4 bước kế hoạch, trải qua hơn nửa năm thời gian, rốt cục kế hoạch thành công, nhưng là Vân Trung Hạc từ đầu đến cuối không có cầu hôn. Cái này khiến toàn bộ bầu không khí càng thêm lúng túng. Bất quá theo Vân Trung Hạc, chỉ có đem 100 vạn thạch lương thực cướp đến tay, đồng thời triệt để chiếm lĩnh Lạc Diệp Lĩnh, mới tính được là đại công cáo thành. Cho đến lúc đó, hắn mới có thể chính thức cầu hôn. Đạm Đài gia tộc, vô chủ chi địa đệ nhất chư hầu, tự xưng là cô sơn lão nhân Đạm Đài Diệt Minh, vẫn tại pha trà, Đạm Đài gia chủ bộ trước. Bây giờ chư hầu liên minh đại hội tả trưởng sử, mỗi chữ mỗi câu đem toàn bộ luận võ quá trình kỹ càng cáo chi. Lập tức Đạm Đài Diệt Minh gương mặt khẽ run lên. Thậm chí pha trà tay đều run một cái. Hiển nhiên hắn cũng bị triệt để kinh đến. Ánh mắt lộ ra không dám tin quang mang. Vân Ngạo Thiên người này quá quỷ dị, quá không thể tưởng tượng nổi. Tiếp theo hắn lại tiếp tục pha trà. Ngược lại là thông âm dương, biết thiên văn địa lý chi kỳ tài, chí gần như yêu sao. Đạm Đài Diệt Minh thản nhiên nói, ngươi cảm thấy hắn là người phe nào a? Vô chủ chi địa không giống như là có thể trở ra nhân tài như vậy a. Không biết, Đạm Đài Diệt Minh thản nhiên nói, nhân tài như vậy, hiện tại coi như cho ta dùng, ta cũng sẽ không dùng. Quá làm cho người ta khó mà nắm lấy, quá không tốt nắm trong tay. Vâng, Đạm Đài Diệt Minh nghĩ một hồi nói, bắt đầu chuẩn bị đi, giết chết người này. Vâng, làm sao làm chết? Đạm Đài Diệt Minh nói, chẳng những muốn giết chết, hơn nữa còn muốn chu tâm, giết người chu tâm. Đúng, Đạm Đài Diệt Minh nói, giết người chu tâm, bất kể bất cứ giá nào, hoàn thành mục tiêu này. Trong Liệt Phong Thành, Vân Trung Hạc tiến đến bái kiến tỉnh Trung Nguyệt. Không biết vì sao, tỉnh Trung Nguyệt hôm nay mặc đến nhất là không giống với trước đó. Tỉnh Trung Nguyệt đều là mặc trung tính trang phục, mà lại nhất là thích mặc nam tử gấm trang. Cứ việc dung mạo của nàng không có chút nào nam tính, ngược lại phi thường nữ nhân, diễm tuyệt nhân gian một loại kia. Bất quá dạng này nàng mặc vào nam trang thời điểm, ngược lại lộ ra càng thêm gợi cảm vũ mị. Hôm nay nàng vậy mà mặc điển hình nữ trang, mà lại là một kiện váy đỏ thẫm, lập tức lộ ra nàng càng thêm kiều diễm ướt át, diễm lệ không gì sánh được. Đây là vì cái gì a? Ngươi ăn mặc như thế diễm, thậm chí còn có chút điểm tao. Nhìn thấy Vân Trung Hạc tiến đến, nàng phảng phất lộ ra cũng có chút khẩn trương. Có việc? Tỉnh Trung Nguyệt hỏi, sau đó bản năng hai tay giữ tại cùng một chỗ. Vân Trung Hạc kỳ thật nhìn có chút ngây người. Nương môn này dáng dấp là thật là dễ nhìn a, chỉ nhìn một chút cũng làm người ta toàn thân cứng ngắc a. Khuôn mặt này làm sao mọc ra đó a? Đẹp đẽ đến nước này cũng thật sự là tuyệt, dáng dấp như thế tuyệt mỹ, không đi hại nước hại dân, ngươi tới làm cái gì nữ chư hầu a, mà lại võ công còn như thế cao. Bất quá Tỉnh Trung Nguyệt ngươi lúc này rất khẩn trương a, hô hấp đều có chút dồn dập. Cái này không có gì, mấu chốt là một ít địa phương chập trùng quá lợi hại, lộ ra quá hung a, khiến cho Vân Trung Hạc trái tim cũng phanh phanh cuồng loạn. Vân Trung Hạc nói, chủ quân, có thể chỉnh quân hoàn tất sao? Tỉnh Trung Nguyệt kinh ngạc, nói, ngươi đến chính là vì việc này. Vân Trung Hạc nói, đương nhiên, Mặc dù chư hầu liên minh đã triệt để đem Lạc Diệp lĩnh 1,300 cây số vuông phán định cho chúng ta, nhưng là Mạc Giã thành chủ hiển nhiên là không cam tâm như thế từ bỏ. Hắn nhất định sẽ xuất quân phản kháng, cho nên chúng ta phải làm cho tốt dùng võ lực cướp đoạt Lạc Diệp lĩnh chuẩn bị. Cái này không phải liền là chủ quân hy vọng nhất sao? Ngài đại triển thần uy thời điểm đến. Tỉnh Trung Nguyệt gật đầu nói, 2000 tinh nhuệ đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể xuất phát, vì sao chỉ có thể mang 2000 tinh nhuệ, Liệt Phong thành quân đội xa không chỉ những này nhiều a. Đây là bởi vì muốn lưu lại quân đội thủ Liệt Phong thành. Nếu như tỉnh Trung Nguyệt xuất quân đi đoạt Lạc Diệp lĩnh, kết quả quê quán ngược lại bị người bưng liền bi kịch. Cái gì? Không có khả năng có người xuất binh đến đoạt Liệt Phong thành. Bên cạnh Thu Thủy thành đối với Liệt Phong cốc liền nhìn chằm chằm đâu. Đồng thời tràn đầy cừu hận cùng địch ý. Đương nhiên, vô chủ chi địa hiện tại hay là có quy củ. Cho nên, Thu Thủy thành đương nhiên không thể trực tiếp xuất quân đến xâm chiếm. Nhưng là hoàn toàn có thể dùng mã phỉ danh nghĩa. Lại hoặc là trực tiếp dùng Bạch Ngân lãnh chúa còn sót lại phản quân danh nghĩa. Vân Trung Hạc nói, chúng ta xuất quân đi cướp đoạt Lạc Diệp lĩnh, Liệt Phong thành giao cho ai thủ? Tỉnh Trung Nguyệt nói, Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu cùng Sở Chiêu Nhiên. Vân Trung Hạc nhẹ gật đầu, đây là nhân tuyển thích hợp. Căn cứ tình báo, trong khoảng thời gian này Mạc thị gia tộc xuất động 10 mấy vạn người. Thu hoạch Lạc Diệp lĩnh lương thực, đã trồng chất như núi. Vân Trung Hạc nói, dựa theo tính toán, chờ 17 tháng 6 ngày ấy, Lạc Diệp lĩnh lương thực vừa vặn thu hoạch hoàn tất. Chúng ta chẳng những đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, còn có thể cướp đi tất cả lương thực. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, lúc này Liệt Phong cốc đã hoàn toàn ở vào cạn lương thực trạng. Thái. Cơ hồ mỗi ngày đều tại uống bát cháo, lại có nửa tháng không có lương thực mà nói, toàn bộ Liệt Phong cốc liền muốn triệt để hỏng mất. Cứ việc Đạm Đài gia tộc đã công khai tuyên bố giải trừ đối với Liệt Phong cốc chế tài phong tỏa, nhưng là vẫn không có người nguyện ý bán lương thực cho Liệt Phong cốc, mà lại coi như nguyện ý bán, Liệt Phong cốc cũng không bỏ ra nổi tiền tới, cho nên lúc này cứ việc thu được liên tiếp thắng lợi, Liệt Phong cốc đang đứng ở thời điểm tốt nhất, nhưng cũng ở vào nguy hiểm nhất trạng thái. Trong vòng nửa tháng, nếu như không giành được lương thực, nếu như đoạt không trở về Lạc Diệp lĩnh mà nói, không cần địch nhân đả kích, Liệt Phong cốc chính mình liền sụp đổ tan rã. Tương phản, nếu như có thể thành công đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, có thể cướp được con số trên trời lương thực, như vậy nguy cơ triệt để giải trừ. Từ nay về sau Liệt Phong cốc nhất phi trùng thiên, chư hầu liên minh coi như muốn chế tài cũng tìm không thấy có thể chế tài phương hướng. Có tiền, có lương thực, người khác liền lấy ngươi không có cách nào, trừ phi trực tiếp điều động đại quân đến đây tiến đánh. Nhưng không có lý do thích hợp, làm sao có thể tự tiện mở chiến sự? Mấu chốt nhất là, coi như muốn tới tiến đánh Liệt Phong thành, cần phái bao nhiêu quân đội? 30,000, 50,000, chủ quân, chúng ta lần này xuất binh, chẳng những muốn đoạt lại Lạc Diệp lĩnh, mấu chốt nhất là muốn cướp được lương thực, con số trên trời lương thực. Vân Trung Hạc nói, như không giành được lương thực, lại hoặc là lương thực bị Mạc thị gia tộc hủy đi, vậy chúng ta trước đó tất cả cố gắng liền triệt để phí công nhọc sức. Liệt Phong cốc liền triệt để sụp đổ tan rã. Chúng ta ngay cả 10 ngày lương thực cũng không có. Tỉnh Trung Nguyệt chém đinh chặt sắt nói, nếu quả như thật có một ngày như vậy, ta liền mang theo các ngươi đi làm mã phỉ, đi khắp nơi cướp bóc. Dù sao đây cũng là lý tưởng của ta. Ếch, lý tưởng của ngươi tốt độc đáo a. 14 tháng 6, tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh 2000 tinh nhuệ, võ trang đầy đủ, vẻn vẹn mang theo 5 ngày khẩu phần lương thực, rời đi Liệt Phong thành, thẳng hướng Lạc Diệp lĩnh. Chờ đến tỉnh Trung Nguyệt quân đội rời đi, Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu lập tức đóng lại cửa thành. Từ hôm nay trở đi, mãi cho đến tỉnh Trung Nguyệt mang theo lương thực khải hoàn, Liệt Phong thành cửa liền sẽ không lại mở ra. Nhìn qua tỉnh Trung Nguyệt quân đội bóng lưng rời đi, Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu thở dài một tiếng. Sở Chiêu Nhiên nói, đại nhân vì sao thở dài? Liệt Phong lệnh Văn Đạo Phu nói, cái này Vân Ngạo Thiên mặc dù trí kế vô song, nhưng là hắn đi đường quá hiểm, hơi không cẩn thận chính là vạn kiếp bất phục. Trường Kỳ đi hiểm cũng không phải là một cái hợp cách chư hầu cách làm. Sở Chiêu Nhiên cũng cảm thấy như vậy, nhưng lời này hắn đã không thể nói ra được. Văn Đạo Phu có thể nói, hắn không thể, bởi vì Văn Đạo Phu là trưởng bối, đức cao vọng trọng, nhưng hắn cũng cảm thấy Vân Trung Hạc quá đi hiểm. Tỉ như lần này, hoàn toàn là tại bên bờ vực hành tàu. Chủ quân tỉnh Trung Nguyệt vẻn vẹn mang theo 2.000 quân đội đi đoạt Lạc Diệp lĩnh. Không hề nghi ngờ sẽ đối mặt gấp 2-3 lần địch nhân. Hơn nữa còn là ở vào thủ thế địch nhân. Mạc Giã thành chủ vừa mới tổn thất người thừa kế, đang đứng ở nhất bi phẫn thời điểm, mà lại hắn vì bảo hộ gia viên, bảo hộ Lạc Diệp lĩnh, khẳng định sẽ dốc hết toàn lực, bởi vì cái gọi là ai binh tất thắng. Lúc này Mạc Giã thành chủ xuất lĩnh, chính là một đám tràn ngập đấu trí ai binh. Liệt Phong Cốc Tồn Lương, coi như chỉ ăn bát cháo, cũng chỉ có thể kiên trì chừng 10 ngày. Nếu như trong vòng 10 ngày, bắt không được Lạc Diệp lĩnh, không đoạt tới được lương thực, vậy Liệt Phong Cốc liền triệt để xong. Thật sự là quá hiểm quá hiểm. Lạc Diệp lĩnh lối vào, Mạc Giã thành chủ xuất lĩnh 8.000 đại quân, phòng thủ tại chỗ cửa ải không đủ 3 dặm này. Đây cũng là một chỗ sơn cốc, cũng không có chân chính tường thành, chỉ là dùng đầu gỗ dựng trải tường. Dù sao nơi này không phải chân chính quốc gia, mà là vô chủ chi địa chư hầu. Nhưng liền xem như đầu gỗ trải tường, cũng đầy đủ có cao 3 mét, vượt ngang qua sơn cốc ở giữa. Tuyệt đối dễ thủ khó công, tỉnh Trung Nguyệt 2.000 tinh nhuệ. Đi tiến đánh 8.000 quân coi giữ cửa ải, nghe vào thật sự là có chút khó như lên trời a. Mà cửa ải này phía sau chính là Lạc Diệp lĩnh, lại hướng tây hơn 10 dặm chính là trăm vạn mẫu ruộng tốt, khắp nơi đều là trồng chất như núi lương thực. Mạc thị gia tộc xuất động mười mấy vạn người gặt gấp lương thực đã tới kết thúc rồi, lại có một ngày thời gian, tất cả lương thực liền thu sạch lấy được hoàn tất. Cho nên toàn bộ Lạc Diệp lĩnh khắp nơi đều là lương thực lỗ châu mai. Lương thực trồng chất như núi. Năm nay thu hoạch lớn. Mỗi mẫu sản lượng lần đầu tiên đột phá 250 cân. Cho nên toàn bộ Lạc Diệp lĩnh lương thực khoảng chừng hơn 1 triệu thạch. Đầy đủ lúc này Liệt Phong Cốc tất cả mọi người cà lăm gần 2 năm. Mạc Giã thành chủ, đầu đội vải trắng, lẳng lặng đứng tại Lạc Diệp lĩnh cửa ải trại trên tường. Cái gì? Liệt Phong Cốc liền đến 2.000 quân đội. Mạc Giã thành chủ kinh ngạc, sau đó thật sự là vừa mừng vừa sợ, thậm chí còn có một chút tức giận. Vui đương nhiên là bởi vì tỉnh Trung Nguyệt chỉ đem tới 2.000 quân đội. Giận cũng chính là như vậy. Tỉnh Trung Nguyệt ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta Mạc thị gia tộc, quá coi thường ta Mạc Giã. Ta mang theo 8.000 quân coi giữ thủ cửa ải, ngươi vậy mà chỉ đem lấy 2.000 người đến đoạt Lạc Diệp lĩnh, chẳng lẽ là điên rồi sao? Nửa năm qua này, tỉnh Trung Nguyệt thực sự biểu hiện được quá oan uổng, vẫn luôn tại ẩn nhẫn thỏa hiệp, đều để người quên nàng là bực nào hung mãnh biêu hãn. Đều cảm thấy nàng kỳ thật chỉ là một cái vô năng nữ nhân. Trước đó cùng Thu Thủy Thành trận chiến kia, cũng chỉ là ngoài mạnh trong yếu mà thôi. Chỉ bất quá Thu Thủy Thành quá mức vô năng, mới có thảm bại như vậy. Vân Ngạo Thiên có tới không? Mạc Giã thành chủ hỏi. Tới, Mạc Giã thành chủ lạnh giọng nói. Tới thật đúng lúc. vừa vặn nhờ vào đó một trận chiến, đem tỉnh Trung Nguyệt 2000 quân đội chém tận giết tuyệt. Tỉnh Trung Nguyệt ngươi quả nhiên là điên rồi, dám chỉ đem 2000 quân đội đến đoạt Lạc Diệp lĩnh. Hẳn là ngươi thật cảm thấy chư hầu liên minh sẽ vì ngươi lấy lại công đạo hay sao? Nếu nói như vậy, liền sẽ không có hôm nay trận chiến này. Vân Trung Hạc cho tới bây giờ đều không có như vậy ngây thơ quá. Đạm Đài gia tộc đại biểu chư hầu liên minh chính thức tuyên bố để Mạc thị gia tộc trả lại Lạc Diệp lĩnh, nhưng là bọn hắn là tuyệt đối không có khả năng xuất binh trợ giúp Liệt Phong Cốc, nhiều lắm là chỉ là để Liệt Phong Cốc xuất sư nổi danh mà thôi, có thể danh chính ngôn thuận cướp đoạt Lạc Diệp lĩnh, sau đó không được chế tài trừng phạt. Như vậy tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh 2000 tinh nhuệ, có thể hay không đánh thắng được Mạc Giã thành chủ 8000 đại quân đâu. Mà lại địch nhân còn có cửa ải nơi tay, nghe vào là hoàn toàn không thể nào a. Dù sao Mạc Giã thành chủ cũng là cực kỳ lợi hại nhân vật, đã từng cùng tỉnh Ách thành chủ cùng đại chiến nhiều lần. Cứ việc không có chiến thắng, nhưng là tỉnh Ách từ đầu đến cuối không thể đoạt lại Lạc Diệp lĩnh liền rất có thể chứng minh vấn đề. Huống hồ lần này binh lực như vậy chi cách xa, nhưng là lần này có thể đánh thắng. Còn nhớ rõ Vân Trung Hạc tiến cống cho Mạc thị 3000 áo giáp cùng vũ khí kia sao? Những áo giáp binh khí kia đều là Liệt Phong Cốc giá cao mua được, xem như phi thường tinh nhuệ. Bây giờ nhóm này áo giáp liền xuyên tại Mạc thị gia tộc tinh nhuệ nhất 3000 quân coi giữ trên thân. Đương nhiên, Vân Trung Hạc xảo trá ngoan độc, để cho người ta không khỏi lo lắng áo giáp này sẽ có vấn đề. Cho nên, đằng sau Mạc Giã thành chủ lại mời tới cực kỳ cao minh thuật sĩ, thậm chí để người Đạm Đài gia tộc tới kiểm tra những áo giáp này, thậm chí đem bộ phận áo giáp bổ ra, hòa tan đúc lại, đều không có phát hiện vấn đề gì. Hoàn toàn là tốt nhất áo giáp, có thể phát hiện vấn đề mới có quỷ đâu. Vân Trung Hạc thế nhưng là đem arsen dung nhập trong thiết giáp. Loại hạ độc chi pháp này, hoàn toàn vượt ra khỏi thời đại này, căn bản không có khả năng phát giác, mà lại Mạc thị gia tộc khuyết thiếu áo giáp. Lần này mang tính then chốt đại chiến, Mạc Giã thành chủ làm sao lại không để cho mình quân đội trang bị những áo giáp này, mà lại dạng này còn có thể chọc giận tỉnh Trung Nguyệt đâu. Quân đội của chúng ta trang phục chính thức chuẩn bị ngươi tiến cống tới áo giáp, giết các ngươi tỉnh thị quân đội đâu. 16 tháng 6, trải qua 2 ngày hành quân, tỉnh Trung Nguyệt xuất lĩnh 2000 quân đội đến Lạc Diệp lĩnh cửa vào cửa ải phía dưới. Thành chủ đến rồi, Ngôn Nhược Sơn chủ bộ nói. Mạc Giã thành chủ trong mắt hơi híp, lập tức lộ ra vô cùng oán độc quang mang. Tỉnh Trung Nguyệt, Vân Ngạo Thiên ngươi rốt cuộc đã đến, quả nhiên là mang theo 2000 quân đội a. Vân Ngạo Thiên, chờ lấy ta đem chém thành muôn mảnh đi, ta nhất định tự mình động thủ, từng đao, đưa ngươi thiên đao vạn quả. Tỉnh Trung Nguyệt, người mỹ lệ vô song, hôm nay rơi vào trong tay của ta đằng sau, nhất định phải ngay trước mặt Vân Ngạo Thiên, đưa người trà đạp đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Tỉnh Trung Nguyệt vừa chết, còn lại tỉnh Vô Biên tên phế vật kia, tỉnh thị gia tộc liền triệt để phế đi. Sau đó ta liền mang theo đại quân, giết vào Liệt Phong Thành, đem tỉnh thị gia tộc chém tận giết tuyệt. Đem tỉnh thị nữ nhân làm nhục cái chết, vì con ta Mạc Thu báo thù. Tỉnh Trung Nguyệt mang theo 2000 quân đội, khoảng cách cửa ải càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, nhưng là khoảng cách còn có 1000 mét thời điểm, tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp hạ lệnh ngừng, nguy địa cắm trại. Tỉnh Trung Nguyệt không có trực tiếp tiến đánh cửa ải, Mạc Giã thành chủ lập tức cảm thấy cực kỳ thất vọng. Nhưng là cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì tỉnh Trung Nguyệt 2000 quân đội hành quân hơn 100 dặm, chính là dã rời, không có khả năng trực tiếp tiến đánh cửa ải. Sau đó, tỉnh Trung Nguyệt mang tới 2.000 tinh nhuệ bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Lập tức, Mạc Giã thành chủ tốt xoắn suýt a. Lúc này, tỉnh Trung Nguyệt 2.000 quân đội chính là lúc mệt mỏi. Nếu như thừa cơ xuất kích mà nói, vừa vặn có thể đưa nàng giết trở tay không kịp. Nhưng nếu như chủ động xuất kích mà nói, chẳng phải là đem cửa ải quân coi dự ưu thế cho ném đi. Trọn vẹn một hồi lâu, Mạc Giã thành chủ hay là từ bỏ suy nghĩ mê người này. Vẫn như cũ thủ vững, chiếm cứ địa lợi, chờ đợi tỉnh Trung Nguyệt tiến công. Vân Trung Hạc không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút liệt nhật. Thật sự là nóng qua a, đơn giản để cho người ta đều muốn chín mọng. Mạc thị gia tộc, mặc hắn tiến công áo giáp độc quân đội, cũng nhanh muốn trúng độc, hoặc là đã bắt đầu trúng độc đi. Một ngày thời gian trôi qua, hai ngày thời gian đi qua, ba ngày thời gian trôi qua, nhưng là tỉnh Trung Nguyệt vẫn tại hạ trại, không có chút nào muốn tiến công ý tứ. Cái này vẫn như cũ là Vân Trung Hạc ý chí. Hôm nay thật là nóng quá a. Bởi vì Vân Trung Hạc tiến cống 3.000 áo giáp phi thường tốt, cho nên mặc áo giáp 3.000 Mạc thị quân đội là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, đảm nhiệm trọng yếu phòng thủ chức vụ, đại chiến tùy thời đều có thể bộc phát, cho nên áo giáp này cũng không thể thoát. Trước đó tỉnh thị quân đội không có tới thời điểm, còn có thể không mặc giáp, nhưng là hiện tại tỉnh Trung Nguyệt mang theo quân đội tới. Áo giáp thời thời khắc khắc đều muốn mặc lên người, dù là đi ngủ cũng muốn mặc, vạn nhất địch nhân trong đêm chợt tập doanh đâu. Loại chiến dịch mấu chốt này, thời gian chính là tính mệnh, thời gian chính là thắng lợi. Thế nhưng là hôm nay thật sự là quá nóng, toàn thân mồ hôi đầm đìa, ban ngày mặt trời bạo chiếu, không dám cởi xuống bên trong quần áo, chờ đến tối thời điểm. Đại bộ phận binh sĩ thực sự nhịn không được, cởi bỏ bên trong quần áo, trực tiếp mặc thiết giáp, dạng này còn mát mẻ hơn nhiều. Chỉ bất quá những áo giáp này vẫn tương đối thô giáp sắc bén, ma sát ở giữa, khó tránh khỏi cắt thương làn da. Bất quá những binh lính này da dày thịt béo, căn bản không thèm để ý điểm ấy nhỏ cắt thương, ban đêm mặc thiết giáp còn dễ chịu đâu. Nhiều mát mẻ a, giải nhiệt còn nhanh đâu. Cứ như vậy, trên áo giáp kịch độc arsen, thông qua vết thương huyết dịch, một chút xíu tiến vào thể nội. Cái đồ chơi này, hơn 100 mg đã đưa chết a. Ngay từ đầu vẫn không cảm giác được đến. Thời gian dần qua, những binh lính này cảm thấy có chút choáng đầu, có chút thích ngủ, nhưng cũng không cảm thấy cái gì. Dù sao thời tiết nóng như vậy, bị cảm nắng là rất bình thường. Choáng đầu sửa chữa thường, ngủ một giấc liền tốt. Đây chính là điển hình arsen triệu chứng trúng độc. Choáng đầu, thượng thổ hạ tả. Theo thời gian trôi qua, Mạc thị binh lính tinh nhuệ trúng độc càng ngày càng sâu. Một ngày, hai ngày, ba ngày thời gian trôi qua. Có lẽ có người hỏi, những áo giáp này đến Mạc thị trong tay đã hơn mấy tháng, trước đó vì sao không trúng độc, hiện tại mới trúng độc? Đây là bởi vì tại vô chủ chi địa áo giáp phi thường chân quý. Bình thường lúc huấn luyện, ai bỏ được thật sự dài thời gian mặc áo giáp a? Chỉ có chờ đến chân chính lúc khai chiến, mới có thể toàn thân mặc giáp. Những áo giáp này bình thường đều bảo tồn thích đáng, mà lại cách mỗi mấy ngày đều muốn sáng bóng bóng loáng cọ sáng, miễn cho gì xét. Dù sao một bộ áo giáp giá trị trăm lạng bạc dòng trở lên, thật sự là quá quý giá. Thậm chí hành quân thời điểm, áo giáp đều tại trên xe bò vận lấy. Dù sao cái đồ chơi này quá nặng đi, mặc lên người hành quân đi đường thật sự là quá chậm rãi. Cứ như vậy, trong ba ngày thời gian, kịch độc arsen liên tục không ngừng tiến vào Mạc thị binh sĩ thể nội. Chúng độc binh sĩ bắt đầu nôn mửa, bắt đầu tiêu chảy, triệu chứng càng ngày càng rõ ràng, nhân số càng ngày càng nhiều. Khởi bẩm chủ quân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt, trong quân phát sinh ôn dịch, không ít binh sĩ bắt đầu thượng thổ hạ tả, mà lại người lây bệnh càng ngày càng nhiều. Mạc Dã Thành chủ giật mình, lập tức xông ra Hoa Lệ đại doanh. Quả nhiên trong doanh địa mùi thối trùng thiên, rất nhiều binh sĩ ngay tại nôn mửa, hoặc là ngay tại ỉa đái, đúng là ôn dịch triệu chứng. Mãi cho đến lúc này, Mạc Dã Thành chủ đều không cảm thấy đây là áo giáp có độc, còn tưởng rằng đây là ôn dịch, mà lại là Vân Trung Hạc âm mưu. Về phần Vân Trung Hạc là thế nào để đại quân cảm nhiễm ôn dịch liền không được biết rồi, nhưng khẳng định là độc kế của hắn, bằng không hắn không đến liền không sao, hắn vừa đến đã cảm nhiễm ôn dịch, không tốt, đây là Vân Ngạo Thiên âm mưu. Khó trách mấy ngày nay thời gian tỉnh Trung Nguyệt một mực không có tiến công, nguyên lai đây là Vân Ngạo Thiên độc kế, chính là để cho chúng ta quân đội cảm nhiễm ôn dịch, thẳng đến cả chi đại quân triệt để sụp đổ tan rã. Mạc Dã Thành chủ cả giận nói, bây giờ có bao nhiêu binh sĩ cảm nhiễm ôn dịch? 600-700, mà lại người lây bệnh càng ngày càng nhiều. Chủ bộ Ngôn Nhược Sơn nói, cảm nhiễm 600-700 người, vẻn vẹn không đến 1/10, cái số này còn không nhiều, không ảnh hưởng cả chi quân đội sức chiến đấu. Mạc Dã Thành chủ lập tức lâm vào gian nan lựa chọn, là muốn tiếp tục thủ vững xuống dưới sao? Dạng này người bị lây ôn dịch sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, sức chiến đấu mỗi một ngày đều tại suy yếu, mang binh rút đi càng thêm không thể nào. Như vậy chỉ có một con đường, chủ động tiến công. Cứ việc như thế sẽ mất đi cửa ải địa lợi, nhưng theo dòng thời gian trôi qua, cảm nhiễm ôn dịch binh sĩ càng ngày càng nhiều, vậy liền đại sự không ổn. Lúc này hắn Mạc Dã Thành chủ trong tay còn có 7.000 người, vẫn như cũ là gấp 3 tại tỉnh Trung Nguyệt, vẫn như cũ có thể chiến thắng, chẳng qua là tổn thất lớn hơn một chút mà thôi. Thế là Mạc Dã Thành chủ quyết định thật nhanh, lập tức tiến công, toàn quân tập kết, tiến công tỉnh Trung Nguyệt. Theo Mạc Dã Thành chủ ra lệnh một tiếng, Mạc Thị lưu lại 1.000 quân coi giữ thủ vững cửa ải. Hắn tự mình xuất lĩnh 6.000 đại quân, bắt đầu tập kết, khởi bẩm chủ quân, Mạc Thị quân đội bắt đầu tập kết, chuẩn bị chủ động xuất kích. Tỉnh Trung Nguyệt bên này rất nhanh đến mức đến báo cáo. Vân Trung Hạc lập tức giật nảy mình, cái này Mạc Dã như thế quyết định thật nhanh. Hắn tập kết bao nhiêu người? Các ngươi tại chỗ cao thăm viếng, cảm thấy Mạc Thị trong quân đội cảm nhiễm ôn dịch nhiều không? Vân Trung Hạc vội vàng hỏi. Thám tử nói, Mạc Dã Thành chủ tập kết khoảng 6.000 người, người cảm nhiễm ôn dịch cũng không nhiều, 1/10 tả hữu. Vân Trung Hạc lập tức cảm thấy khó giải quyết, tình huống không có trong tưởng tượng của hắn tốt như vậy a. Hắn vốn là hy vọng Mạc Thị quân đội người trúng độc càng ngày càng nhiều, người ngã xuống càng ngày càng nhiều, mà lại tưởng rằng lây nhiễm ôn dịch, cho nên cả chi quân đội đều sẽ lòng người bàng hoàng, sĩ khí sa sút, đến lúc đó một kích mà bại. Nhưng mà Mạc Dã Thành chủ quả quyết như vậy, tại hắn vừa mới cảm thấy ôn dịch lúc bắt đầu, liền trực tiếp hạ lệnh tiến công. Lúc này Mạc Thị quân đội sức chiến đấu tổn thất không lớn a, mà lại sĩ khí còn tăng vọt, liền xem như dã chiến 2.000 đối với 6.000, binh lực hay là quá cách xa a. Hắn một mực nghe nói tỉnh Trung Nguyệt phi thường sắc bén, sức chiến đấu siêu cường, nhưng dù sao nàng chỉ có một người, mà Mạc Dã Thành chủ cũng tuyệt đối là xa trường lão tướng. Tỉnh Trung Nguyệt 2.000 quân đội, lấy một địch 3, thật sự là có chút nguy hiểm a. Mà nếu như trận chiến này bại, Liệt Phong Cốc cũng triệt để xong. Lúc này Vân Trung Hạc mới thật sâu biết, trên thế giới này thật không có hoàn mỹ kế hoạch, nhưng là tên đã trên dây, không phát không được, trận chiến này đã bắt buộc phải làm. Tỉnh Trung Nguyệt trực tiếp nịt lên áo choàng màu đỏ, cầm lên trường thương của mình. Nguyên lai đây mới là nàng trên chiến trường binh khí. Toàn quân tập kết, chuẩn bị quyết chiến. Theo tỉnh Trung Nguyệt ra lệnh một tiếng, Liệt Phong Cốc 2000 quân đội bắt đầu tập kết bày trận. Một lúc lâu sau, Mạc Thị 6000 đại quân, Tỉnh Thị 2000 đại quân, toàn bộ tập kết hoàn tất, cách xa nhau 2000 mét. Mạc Giã thành chủ nhìn thấy trên bạch mã tỉnh Trung Nguyệt. Cứ việc chỉ là một cái điểm đỏ mà thôi, nhưng là Mạc Giã thành chủ hay là tràn đầy cừu hận thấu xương. Tỉnh Trung Nguyệt, ta 6000 đánh ngươi 2000, ngươi chắc chắn thua, chết chắc, ngươi có lẽ còn là một cái chỗ đi. Ta một hồi sẽ đem ngươi trả đạp 100 lần, 1000 lần, để hối hận sống trên thế giới này. Liệt Phong Cốc Tỉnh Thị, hôm nay cũng đã vong. Tỉnh Trung Nguyệt ngạo nhân vô luân thân thể mềm mại cưỡi tại trên bạch mã. Nhìn qua Mạc Thị 6000 đại quân, nàng quay đầu nhìn Vân Trung Hạc một chút. Sau đó, lạnh giọng hạ lệnh, xông, giết. Sau đó, nàng một mình đơn kỵ, hướng thẳng đến Mạc Thị 6000 đại quân vọt tới. Vân Trung Hạc lập tức muốn điên rồi. Mẹ nó, ngươi Tỉnh Trung Nguyệt đây là điên rồi sao? Ngươi dẫn theo 2000 người, chủ động đi công kích 6000 người, hơn nữa còn đơn thương độc mã tiến lên. Đừng như thế điên a, ngươi chết, ta cưới ai đi a? Ta còn không có hướng cầu hôn đâu. Lúc này Vân Trung Hạc có chút hối hận, sớm biết trực tiếp tại trong Liệt Phong thành chủ phủ liền cầu hôn. Nhưng mà Tỉnh Trung Nguyệt chờ đợi ngày này đã rất lâu rất lâu. Vì Vân Trung Hạc kế hoạch, nàng ủy khuất cầu toàn, nàng nhường nhịn thỏa hiệp đã hơn nửa năm. Nửa năm qua này, tất cả mọi người cảm thấy nàng Tỉnh Trung Nguyệt vô năng, uất ức, nhát gan, không chỉ là địch nhân, liền ngay cả dưới trướng quân đội cũng cho là như vậy. Những quân đội này y nguyên trung thành, nhưng là nhìn về phía nàng ánh mắt đã tràn ngập hoài nghi. Nàng thật sự là quá oan uổng. Nàng cần điên cuồng phóng thích. Nàng cần chiến đấu. Cần một trận điên cuồng giết chóc. Hôm nay, ta liền để các ngươi nhìn xem. Cái gì là chân chính Tỉnh Trung Nguyệt? Cái gì là chân chính nữ ma đầu? Mạc Giã thành chủ thấy đến Tỉnh Trung Nguyệt vậy mà một cái xông lại, không khỏi kinh hãi. Sau đó cuồng hỉ, lập tức, hắn điên cuồng giận dữ hét, xông, xông, xông, giết nàng, không, không, bắt sống nàng, ta muốn đem nàng trước diệt sau giết, trước diệt sau giết. Theo hắn ra lệnh một tiếng, 6000 quân đội như thủy triều hướng phía Tỉnh Trung Nguyệt vọt tới. Toàn bộ mặt đất bắt đầu kịch liệt run rẩy. Mà Tỉnh Trung Nguyệt sau lưng 2000 quân đội cũng cơ hồ muốn điên rồi. Nhất là 1000 kỵ binh kia, không nghĩ tới Tỉnh Trung Nguyệt chủ quân vậy mà như thế điên cuồng. Vậy mà đơn thương độc mã vọt tới, nhanh, nhanh, nhanh, bảo hộ chủ quân, bảo hộ chủ quân. Theo kỵ binh thiên hộ giống to, Tỉnh Thị gia tộc 1000 kỵ binh điên cuồng rong ruổi. Mặt khác 1000 bộ binh cũng gần như điên cuồng công kích, liều mạng muốn đuổi kịp Tỉnh Trung Nguyệt. Nhưng là Tỉnh Trung Nguyệt cưỡi chính là Thiên Lý Mã A, tốc độ quá nhanh, sau lưng Tỉnh Thị quân đội căn bản đuổi không kịp. Tốc độ của nàng càng lúc càng nhanh, càng ngày càng điên. Bởi vì mặc áo choàng màu đỏ, cho nên nàng lúc này thật như là một đám lửa đồng dạng. Ta muốn để các ngươi nhìn xem, chân chính Tỉnh Trung Nguyệt, chân chính Liệt Phong thành chủ Tỉnh Trung Nguyệt, vô chủ chi địa duy nhất nữ chư hầu. Mà lại nàng lúc này nội tâm đang nổi lên một cái sinh tử lựa chọn, một cái không thể nói cho bất luận người nào lựa chọn, vận mệnh chi lựa chọn, liên quan tới tình yêu cùng trung thành lựa chọn. Tại trong loại cảm xúc điên cuồng này, hỏa diễm đồng dạng tuyệt mỹ vô song Tỉnh Trung Nguyệt, một người bỗng nhiên xông vào Mạc Thị trong đại quân. Trong nháy mắt, nàng phảng phất hoàn toàn bị địch nhân che mất. Chú thích, yên tâm, nửa chương bên trong kết thúc trận đại chiến này.